Bên em sáng sáng tối tối, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi mặt trời đỏ vàng dần khuất sau mọn núi, không còn thấy nữa, núi xanh như bừng tỉnh với sức sống của mùa xuân, ngôi chùa Huệ Thường khói hương tỏa ra dày đặc, khách tham quan vẫn đông đúc, nhưng phần lớn đều là người đang xuống núi cổng lên 3.000 bậc thang so với cổng cáp treo thì vắng vẻ, tẻ nhạt. Chiều tối buông xuống. Đèn đêm của cả thành phố sáng lên chỉ trong một khoảnh khắc, dưới chân núi, những đốm sáng đan xen nhau, chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất trong thành phố. Thẩm Tư Nghiên kiên định đứng phía sau Thẩm Hồi, còn Thẩm Hồi đứng quay lưng lại với đèn đường, tay nhét vào túi, bóng dáng cô lẻ loi. Chẳng bao lâu, Thẩm Hồi bắt đầu đi về phía 3.000 bậc thang. Chị hai, Thẩm Tư Nghiên gọi cô từ phía sau, chị đi đâu vậy? Thẩm Hồi không quay đầu lại. Chuộc tội, Thẩm Hồi kiên quyết bước đi xuống, đôi giày thể thao trắng của cô nhanh chóng bị bụi bẩn bám đầy. Thẩm Tư Nghiên cũng không dám vượt qua cô, càng không dám ngăn cản, chỉ có thể lặng lẽ theo sau. Trên con đường này chỉ có hai người bọn họ, có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây, vừa sống động lại vừa tĩnh lặng. Có lẽ mọi con đường trên đời đều giống nhau, đầy khó khăn, gập ghềnh. Nhưng cách đi lại có vô vàn kiểu khác nhau. Thẩm Hồi cũng không biết mình đang với tâm trạng gì mà bước xuống 3.000 bậc thang, chỉ biết mỗi bước đi đều nặng trĩu. Không biết đã đi bao lâu, nhưng mấy chiếc đèn đường xung quanh đã hư hỏng, bóng tối bao phủ, không thể nhìn rõ con đường. Thẩm Tư Nghiên mở đèn pin từ phía sau, chiếu sáng con đường phía trước cho cô. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng đầu gối quỳ xuống đất, rồi tiếng đầu cô đập mạnh xuống bậc thang đá, cô mới dừng bước. Giữa hai người có một khoảng cách mười mấy bậc thang. Nhưng Triệu Tự Ninh lại như không nhìn thấy cô, chỉ chăm chú nhìn bậc thang phía trước. Biểu cảm của Triệu Tự Ninh vẫn lạnh lùng như mọi khi, cả người bẩn thỉu, áo khoác trắng đã được cô cuộn lại và ném sang một bên cho lương thích. Chiếc áo sơ mi trắng của cô thì mở hai cúc, tay áo cũng xắn lên một đoạn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lớn giọt rơi xuống trán, môi không còn chút màu máu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thẩm Hồi nhìn thấy Triệu Tự Ninh thảm hại đến vậy. Khác hẳn với hình ảnh trong ký ức, dù là khi cô gặp tai nạn, sảy thai, Triệu Tự Ninh chỉ đỏ mắt đứng bên giường bệnh của cô. Sau này khi tranh cãi với chị cô trong bệnh viện, chỉ là hét lên mấy tiếng mà thôi. Nhưng không ngờ, có một ngày, lại thấy Triệu Tự Ninh như thế này. Lúc đó chỉ là một lời nói trong cơn giận, những oán giận tích tụ nhiều năm đã được xả ra khi cô chạy tới đây. Không ngờ, Triệu Tự Ninh lại làm thật. Cô ấy nói sẽ một bước một quỳ lên 3.000 bậc thang, thì chính là một bước một quỳ, không thể làm giả bất cứ bước nào. Đây chính là Triệu Tự Ninh, Triệu Tự Ninh kiên cường. Thẩm Hồi đứng im tại chỗ, trước mắt mờ mịt, Thẩm Tư Nghiên đưa cho cô một tờ giấy, nhưng Thẩm Hồi vô thức quay lưng lại, đưa tay lau nước mắt. Mắt tôi bị cát vào, nhưng hiện giờ không có gió, gió xuân đã ngừng thổi, mang theo một chút ấm áp cho đêm lạnh giá. Dù gió xuân đã không còn, nhưng những gì rối loạn vẫn sẽ rối loạn. Ví dụ như tâm trạng con người, Thẩm Hồi nhắm mắt lại, từng bước kiên định đi về phía Triệu Tự Ninh. Khi cô sắp quỳ xuống, liền đưa tay kéo cô lại, cơ thể mảnh mai của Thẩm Hồi chống đỡ toàn bộ trọng lượng của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh ngẩng đầu lên, thấy là cô liền cười nhẹ, nhưng vì cười làm khóe môi đau, khiến cô phải hít vào một hơi lạnh. Giọng Triệu Tự Ninh khàn khàn, cậu sao lại đến đây, còn muốn lên không? Thẩm Hồi hỏi, Triệu Tự Ninh gật đầu, đã hứa với cậu rồi, cậu có thể phá vỡ lời hứa. Thẩm Hồi nói, tôi không đính hôn nữa. Triệu Tự Ninh nhìn cô một lúc, cười nhẹ, cậu lại khóc rồi sao? Thẩm Hồi mở miệng, không biết phải nói gì. Triệu Tự Ninh từ trong túi áo sơ mi lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho cô. Tay tôi bẩn, tự cậu lau đi. Thẩm Hồi thở dài một hơi, cậu không phải nói là sẽ không quỳ 3.000 bậc thang sao? Con người sẽ thay đổi mà. Triệu Tự Ninh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã quỳ được 1.789 bước rồi, còn thiếu 999 bước nữa. Nói xong, cô quay mặt đi, ho sù sụ, ho đến mức mặt cô đỏ lên, lại có thêm một chút màu sắc cho khuôn mặt. Lương Tích lập tức đưa nước cho cô. Dưới đây là bản dịch, gối của Triệu Tự Ninh có hai vết bẩn màu xám, trông như sắp bị rách. Vậy em đã thay đổi chưa? Thẩm Hồi hỏi, Triệu Tự Ninh gật đầu. Ừ, cô ngước lên nhìn con đường phía trước, không thấy tận cùng. Thẩm Hồi nói, mục đích của em đã đạt được, không cần quỳ nữa. Lại mềm lòng rồi, Triệu Tự Ninh cười nói với cô, giọng điệu thân mật. Không phải đã nói là sẽ trả thù em sao? Thẩm Hồi mím môi, đã trả thù rồi, nhưng em chưa lên trên. Triệu Tự Ninh cười, đã hứa rồi thì phải làm. Thẩm Hồi nghẹn ngào, em hứa với tôi bao nhiêu chuyện mà không làm được, chuyện nào? Triệu Tự Ninh hỏi lại, năm ba đại học, em nói sẽ cùng tôi đi ngắm bình minh. Thẩm Hồi hít một hơi, rồi tiếp tục kể. Năm bốn, em nói sẽ cùng tôi giảm cân đến 100 cân. Cũng là năm đó, em hứa sẽ gấp cho tôi 1.000 con hạc giấy. Năm đầu tiên đi du học, em nói sẽ đan cho tôi một chiếc khăn quàng cổ. Thẩm Hồi nhìn cô, còn muốn nói tiếp không? Ừ, Triệu Tự Ninh nhẹ liếm môi khô. Thẩm Hồi khép mắt, nước mắt rơi xuống. Cái cuối cùng, em nói sẽ cùng tôi đi đến cuối cùng, mãi mãi không chia tay. Vậy tôi vẫn đang cố gắng. Triệu Tự Ninh vẫn cười nhẹ, đôi mắt hơi đỏ lên. Ngày đó ngắm bình minh em đang trong kỳ kinh nguyệt, đau bụng đến tận 2 giờ sáng mới ngủ được. Tôi không gọi em. Em vốn thích ăn uống như thế, chỉ muốn thấy em làm những việc mình thích, nên tôi cố gắng mua đồ ăn cho em, nhưng tôi lại gầy đi. Những con hạc giấy tôi gấp bị em ôm khi say rượu, dùng làm thùng rác mà nôn ra, tất cả đều bị hủy hết và vứt vào đống rác. Chiếc khăn tôi đan cho em, xấu quá, tôi để nó ở dưới đáy tủ, em đi du học không mang theo, cũng không nhìn thấy. Triệu Tự Ninh nói với giọng yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng gượng. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồi, chớp mắt. A Hồi, chỉ còn cái cuối cùng. Tôi vẫn đang thử. Một lúc lâu, Thẩm Hồi quay người. Triệu Tự Ninh kéo tay cô, nhưng chỉ kéo được góc áo của cô. Thẩm Hồi nói, còn lại, để tôi làm. Nói xong, cô khuỵ gối, quỳ xuống bậc đá. Lạnh buốt từ những bậc đá truyền đến qua đầu gối. Thẩm Hồi đặt tay lên đá, lưng dần cong xuống, trán chạm vào đá, phát ra một tiếng động trầm. Chị hai. Thẩm Tư Nghiên bước đến muốn đỡ cô, nhưng nghe thấy Thẩm Hồi nói. Đừng ngăn tôi, Thẩm Tư Nghiên không nói gì. Lương Thích ban đầu đang đỡ Triệu Tự Ninh yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cô ấy thường xuyên tập thể dục, cơ thể cũng khá khỏe mạnh. Nhưng từ chân núi đi lên, mỗi bước cô ấy đều quỳ xuống. Mọi động tác đều rất chuẩn. Lúc này đôi chân đã run rẩy, cảm giác như chúng không còn là của mình. Làm sao có thể tiếp tục quỳ hết 999 bậc thang đá? Nhưng Triệu Tự Ninh lại lắc đầu, tiếp tục quỳ xuống, khấu đầu rồi đứng dậy. Thẩm Hồi và Triệu Tự Ninh chỉ cách nhau vài bậc thang, cả hai đều thành tâm đi lên, đi về phía trước. Mỗi bậc thang qua đi là một sự quên lãng, là một sự chuộc tội, là một sự tái sinh. Lương Thích và Thẩm Tư Nghiên chỉ có thể đứng phía sau mà nhìn. Mãi cho đến gần sáng, gió lạnh trên núi nổi lên. Động tác của Triệu Tự Ninh càng lúc càng chậm, phải rất lâu mới quỳ xuống, rồi lại đứng dậy. Quần đã bị mài mòn. Lương Thích, người đã đi cùng từ đầu, cảm thấy rất mệt, không thể tưởng tượng được Triệu Tự Ninh đã làm như thế nào. Và Thẩm Hồi thực sự đã quỳ hết hơn 900 bậc thang. Khi họ sắp lên đến nơi, nhìn thấy Thẩm Phong Hạ và Cố Uy Tuyết đứng trên đỉnh núi. Thẩm Tư Nghiên đã đau lòng đến mức không thể chịu nổi, lại cảm thấy tủi thân. Nhỏ giọng gọi. Chị cả, giọng nói nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng anh ta lại cố gắng kiềm chế hành động và giọng điệu này của mình, nên nghe có phần kỳ quặc. Thẩm Phong Hạ cúi đầu nhìn Thẩm Hồi, người đang từng bước một quỳ xuống, cuối cùng không nói gì. Thẩm Hồi đi lên trước, khi cô thật sự đứng dậy, chân bỗng mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào, may mà Thẩm Tư Nghiên đỡ được cô. Triệu Tự Ninh rõ ràng chậm hơn rất nhiều, cả người cũng trông nhợt nhạt. Mệt mỏi, có vẻ như sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào. Lương Thích đứng ngay bên cạnh lan can, gần cô đến mức sợ cô không chịu đựng nổi sẽ ngã xuống. Nhưng ý chí của cô thực sự mạnh mẽ, kiên trì cho đến khi gần hoàn thành. Ngay khi bước lên bậc cuối cùng, đầu cô nghiêng đi, cả người ngã xuống đất. Cơn mưa đêm đến bất ngờ, sau một tiếng sấm, mưa bắt đầu rơi rào rào, làm ướt hết người Triệu Tự Ninh. Mưa cũng khiến tất cả mọi người đang đứng ở đây bị ướt. Mẹ Triệu Tự Ninh đã đến từ lâu, đang đứng đợi ở đây. Khi nhìn thấy Triệu Tự Ninh, bà liền tiến lên đỡ cô, nhưng Triệu Tự Ninh đẩy bà ra. Đừng lo cho tôi, mẹ Triệu Tự Ninh đau lòng đến mức không nói được gì. Lúc này, Triệu Tự Ninh co ro trong cơn mưa, như một con chó hoang không có nhà để về. Lương Thích định đi đỡ cô, nhưng Triệu Tự Ninh giơ tay lên, ngón tay co lại, ra hiệu cho cô đừng làm vậy. Rồi cô chậm chậm đứng dậy trong mưa, lại bước lên, đôi chân yếu ớt bước một bước lên trên, từ từ quỳ xuống. Hoàn thành nốt cú quỳ cuối cùng, mưa càng lúc càng lớn, nhưng Triệu Tự Ninh dường như không còn cảm giác gì nữa, ngay cả khi cô mất ý thức, cô vẫn mỉm cười. Vì cô đã hoàn thành lời hứa với Thẩm Hồi, lần này không làm Thẩm Hồi thất vọng. Có rất nhiều người đang gọi tên cô, nhưng cô không còn nghe thấy nữa. Triệu Tự Ninh nghĩ, lúc trước việc thề sẽ không quỳ 3.000 bậc thang là đúng. Vì một khi lên hết 3.000 bậc thang, sẽ chẳng còn xa cái chết nữa, thậm chí linh hồn cũng trở nên lơ lửng. Triệu Tự Ninh, Ninh Ninh, Triệu bác sĩ, tiếng gọi của quá nhiều người hòa lẫn vào nhau. Triệu Tự Ninh vẫn nhận ra được tiếng của Thẩm Hồi. Cô vội vã gọi tên cô giữa những tiếng gọi đó. Triệu Tự Ninh, Triệu Tự Ninh lần này quả thật rất điên rồ. Cảm lạnh và sốt cao, mỗi bước cô lại quỳ xuống 3.000 bậc thang, sau đó còn bị mưa làm ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xuống núi, cô đã sốt cao, lập tức được đưa vào bệnh viện. Cả một đêm khiến mọi người lo lắng, nhưng cô thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là hai chân bị tổn thương nặng, đầu gối đã sưng đỏ tím. Thậm chí Thẩm Hồi cũng không khá hơn bao nhiêu. Khi đưa Triệu Tự Ninh vào bệnh viện, Thẩm Hồi cũng suýt nữa ngất đi. Tuy nhiên lần này, Thẩm Phong Hạ không ngăn cản, trực tiếp cho Thẩm Hồi ở cùng một bệnh viện với Triệu Tự Ninh. Công việc bận rộn đến tận quá 4 giờ sáng mới xong. Khi Lương Thích trở về dù rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đánh thức Hứa Thanh Trúc. Thực ra, Hứa Thanh Trúc từ đầu đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Khi nhận ra cô về, quay người lại, bật đèn đầu giường, giọng nhẹ nhàng hỏi. Triệu bác sĩ thế nào rồi? Không sao đâu. Lương Thích chui vào chăn, nắm lấy tay cô, tay vẫn còn hơi lạnh. Hứa Thanh Trúc thuận theo, cuộn mình vào lòng cô. Lương Thích hôn nhẹ lên trán cô, vỗ vỗ lưng cô. Ngủ đi. Ừ, Hứa Thanh Trúc ngáp một cái. Cảm giác an toàn khi ở trong lòng cô khiến cơn buồn ngủ ập đến, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lương Thích tắt đèn đầu giường, phòng ngủ lại chìm vào bóng tối. Nhưng cô lại không thể nào ngủ được. Hình ảnh Triệu Tự Ninh từng bước quỳ xuống 3.000 bậc thang như khắc sâu vào tâm trí cô. Trước đây, cô đã từng đóng những cảnh tương tự. Trong những bộ phim đó, cô đã diễn rất tốt, rất có cảm xúc. Nhưng không thể sánh được với hôm nay. Đó là một cảm giác chấn động. Nhìn bóng lưng Triệu Tự Ninh, trái tim cô không thể bình yên, những cảm xúc dâng trào, cuối cùng lại chuyển thành sự thương tiếc. Không biết đã trôi qua bao lâu, trong mơ màng, cô mới nhận ra. Bởi vì Triệu Tự Ninh quá kiên định, cái sự kiên định xuất phát từ sâu thẳm trái tim ấy khiến người khác cảm thấy đồng cảm. Lương Thích càng thêm đồng cảm với Triệu Tự Ninh, dù đêm khuya ngủ muộn, Lương Thích cũng không ngủ nướng, tự nhiên tỉnh dậy rất sớm. Hứa Thanh Trúc đã tỉnh từ lâu, nhưng vẫn nằm trong lòng cô không nhúc nhích. Khi Lương Thích mở mắt ra, nhìn thấy cô đang tập trung nhìn mình, Lương Thích hơi ngẩn người, rồi khẽ mỉm cười, giọng trầm thấp. Cưng, sáng rồi, sáng, Hứa Thanh Trúc nheo mắt lại, như một con mèo, lại ngoan ngoãn cuộn mình vào lòng cô. Triệu bác sĩ đã tỉnh chưa? Hứa Thanh Trúc hỏi, hôm nay có đi thăm cô ấy không? Lương Thích đáp. Một lát nấu canh mang qua cho cô ấy, ở lại một lúc là được. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Được, khi Lương Thích nấu canh, Hứa Thanh Trúc cũng ở trong bếp giúp. Nhưng chẳng có gì phải làm, chỉ đi qua đi lại trong bếp. Hứa Thanh Trúc hỏi cô có phải không ngủ được không? Lương Thích gật đầu. Ngày hôm qua, tin nóng đã bị gỡ xuống rất nhanh. Hứa Thanh Trúc nói, sau đó không ai bàn tán về chuyện này nữa. Là gia đình Triệu gỡ xuống. Lương Thích nói. Hôm qua mẹ Triệu đã tới, gia đình Thẩm cũng tới, Thẩm Tư Nghiên khiến tôi phải nhìn anh ấy với con mắt khác. Ồ, Hứa Thanh Trúc nhớn mày, Lương Thích nhớ lại cảnh hôm qua, ngắn gọn kể lại cho cô. Trước đây, Triệu Lăng nói Thẩm Tư Nghiên là người rất yêu chị mình. Lương Thích cười nhẹ, giờ thì đã thấy rõ rồi, vậy cũng tốt, trước kia tôi nghĩ gia đình Thẩm và gia đình Cố Kiều nghiêm khắc, giống như nhà Triệu bác sĩ ấy. Hứa Thanh Trúc nói. Không ngờ lại khá hòa thuận, trông có vẻ rất ấm áp. Lương Thích gật đầu, giờ thì họ không cần phải tra tấn nhau nữa rồi. Còn mà tra tấn nhau, chắc phải chết tại chỗ mất. Hứa Thanh Trúc chia sẻ một bình luận cô thấy hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người nói, Tôi chỉ muốn yêu em thôi, còn em lại muốn kéo tôi xuống địa ngục. Tra tấn đến bạc đầu, Lương Thích cũng bất lực, hy vọng họ sẽ có kết quả tốt. Triệu bác sĩ mà bớt nghiêm khắc đi thì tốt. Hứa Thanh Trúc nói, cô ấy là người thẳng thắn, nhưng trong tình cảm lại không thẳng thắn như thế. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lúc rồi kết luận, cô ấy rất thẳng thắn với người mình không thích, còn với người mình thích thì lại ngại ngùng, vòng vo. Đúng vậy, Lương Thích nói, cô ấy còn không biết cách nói chuyện tử tế. Hồi trước khi tôi ở nhà cô ấy, có những việc rõ ràng có thể nói thẳng, nhưng cô ấy cứ phải đi vòng vo. Thật ra cô ấy vẫn giúp bạn làm nhưng lại cứ nói ra những lời khó nghe. Hứa Thanh Trúc từ phía sau ôm Lương Thích. Vì thế em vẫn thích chị hơn. Lương Thích dừng tay lại khi đang cầm muỗng. Chị cũng không phải là người tốt gì. Vậy có thể là em bị mù sao? Hứa Thanh Trúc nhướng mày. Cũng không phải vậy. Lương Thích nói. Hôm qua khi Triệu Tự Ninh từng bước quỳ xuống 3.000 bậc thang. Tôi có nghĩ nếu một ngày nào đó chúng ta cũng thế. Liệu tôi có làm vậy không? Hứa Thanh Trúc hỏi, vậy em đã nghĩ ra chưa? Lương Thích lắc đầu, chưa đến mức phải làm như vậy, nói có làm hay không thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Lương Thích đặt muỗng xuống bàn bếp, quay người ôm lấy Hứa Thanh Trúc. Chị quyết định sẽ mãi yêu em thật tốt, dù em có đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không đi, mọi chuyện tôi đều sẽ nói cho em biết, như vậy tôi cũng không cần phải quỳ xuống 3.000 bậc thang nữa. Hứa Thanh Trúc, trước đây chị còn giấu tôi mà đi. Hứa Thanh Trúc chọc ghẹo cô, Lương Thích cảm thấy như bị một mũi tên đâm trúng tim, lập tức giải thích. Hồi đó tôi là bất đắc dĩ, trên đời này ai mà không có vài lần bất đắc dĩ. Hứa Thanh Trúc lại suy nghĩ rõ ràng, những người yêu nhau mà phải chia xa đều là vì bất đắc dĩ, vì sĩ diện, vì người kia, đôi khi muốn trốn tránh, vì áp lực xã hội, áp lực kinh tế. Những người yêu nhau mỗi ngày đều đối mặt với những bất đắc dĩ khác nhau, nhưng vẫn có người yêu nhau. Tại sao vậy? Lương Thích, chị không thể nói lại với em được. Lương Thích bất lực, chị chịu thua, chuyện đó đúng là tôi làm sai, tôi nhận lỗi. Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cắn vào cổ cô một cái. Ừ, phải phạt chị lâu lắm, nhưng vì sao vậy? Lương Thích lại hỏi, có rất nhiều người bất đắc dĩ, nhưng họ vẫn yêu nhau, tại sao? Hứa Thanh Trúc thở dài, tay trượt xuống, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Còn chị? Vì sao chị ở bên em? Lương Thích suy nghĩ một lát rồi trả lời. Vì vui, mỗi lần nhìn thấy em là cảm giác cả trái tim mình như được lấp đầy. Cảm giác mãn nguyện đó hoàn toàn khác với việc đi mua sắm, ăn món ngon hay ngắm cảnh đẹp. Là cảm giác tim mình hơi chua, hơi tê, vừa nóng vừa căng. Trong suốt 24 giờ của một ngày, lúc nào cũng có một khoảnh khắc có thể cảm nhận được trái tim mình đập mạnh mẽ và nhiệt huyết. Cảm giác đó như là ý nghĩa của cuộc sống, dù ngoài kia rất vất vả, gặp phải những chuyện khiến mình khó chịu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến có một người như vậy, thì mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mãi mãi có động lực để tiếp tục đi, tạo ra những mối ràng buộc, mà mối ràng buộc ấy lại khiến người ta vui vẻ. Hứa Thanh Trúc gật đầu, vì thế, mọi người yêu nhau là để lấp đầy trái tim. Hứa Thanh Trúc và Lương Thích mang canh đến bệnh viện cho Triệu Tự Ninh. Cô ấy vừa tỉnh dậy không lâu lại ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình Triệu Tự Ninh đứng bên ngoài chờ. Hứa Thanh Trúc còn đi thăm Thẩm Hồi. Thẩm Phong Hạ đã đi công ty, chỉ còn lại Thẩm Tư Nghiên ở lại phòng bệnh với Thẩm Hồi. Hứa Thanh Trúc ngồi nói chuyện với Thẩm Hồi một lúc, nhưng Thẩm Hồi có vẻ buồn bã, tâm trạng không tốt. Sau đó, Thẩm Tư Nghiên vào đưa trái cây cho hai người. Thẩm Hồi hỏi cô, có tìm được gì không? Thẩm Tư Nghiên ngập ngừng, cuối cùng mới lảng sang chuyện khác. Không, Thẩm Hồi nhíu mày, chị cả thì sao, cũng chẳng có gì sao, không. Thẩm Tư Nghiên không giỏi nói dối, mỗi lần nói dối là mắt lại đảo qua đảo lại, giọng cũng có phần yếu ớt. Dù sao thì chị cũng quyết định sẽ tái hợp với Triệu Tự Ninh rồi, đừng điều tra nữa. Dù sao cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Hồi nói, phải biết rõ nguyên nhân, vì sao mà Triệu Tự Ninh lại quyết tâm. Không ngần ngại mà đến bên cạnh cô như thế. Vậy thì chị đợi cô ấy tỉnh lại, để cô ấy tự nói cho chị nghe đi. Thẩm Tư Nghiên vò tai, rồi vội vã rời đi. Hứa Thanh Trúc ngồi đó nhìn Thẩm Tư Nghiên, cô nhận thấy động tác vò tai của cô ấy vừa rồi rất giống với Lương Thích. Khi lo lắng, Lương Thích cũng thích vò tai. Hai ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, rồi vội vã rút tay lại, trên mặt có chút ngại ngùng. Hứa Thanh Trúc nhìn bóng lưng Thẩm Tư Nghiên một lúc, cho đến khi Thẩm Hồi gọi cô mới hoàn hồn. Thẩm Hồi khẽ hỏi, sao vậy? Không có gì. Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Cô luôn cảm thấy từ Thẩm Hồi và các cô ấy, có chút hình bóng của Lương Thích. Thật kỳ lạ, nhưng nếu dựa vào những suy đoán trước đó của họ, thì lại không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, hiện tại Thẩm Hồi vẫn đang nằm viện, Thẩm Phong Hạ bận rộn ở công ty đến mức không kịp trở tay. Ba mẹ của Thẩm gia có lẽ vẫn chưa biết những chuyện này. Hứa Thanh Trúc vẫn quyết định sẽ đợi bàn với Lương Thích rồi mới làm quyết định. Chẳng bao lâu, cô tạm biệt và quay lại công ty. Vào buổi chiều, Lương Thích nhận được cuộc gọi từ Trần Miên. Lúc ấy Lương Thích vừa quay xong một cảnh cảm xúc lớn, cả người vẫn chưa thoát ra khỏi vai diễn, tâm trí hơi tản mạn, chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc của nhân vật. Khi nhận cuộc gọi từ Trần Miên, giọng cô vẫn còn mang chút nghẹn ngào, Trần Miên khựng lại một chút. Có chuyện gì vậy? À, không có gì. Lương Thích đáp, giọng điệu có phần chậm rãi. Cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Trần Miên bên kia có tiếng giấy lật, sau đó lại im lặng. Cậu có biết Khâu Tư Mẫn không? Lương Thích, biết. Lương Thích hỏi, sao vậy? Trần Miên nói, cô ấy bỏ ra 50 triệu mua một bức tranh của tôi. Lương Thích hơi ngơ ngác, không hiểu chuyện này có liên quan gì đến mình. Trần Miên tiếp tục nói, bức tranh này là của một người phụ nữ tên Thẩm Trì vẽ. Trong tranh là ba người phụ nữ chèo thuyền trên hồ, Thẩm Trì, Chu Minh Kỳ và Khâu Tư Mẫn. Bên dưới bức tranh có tên của họ. Lương Thích nhíu mày, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm xúc hồi nãy, đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại. Vậy thì sao, Chu Minh Kỳ và Khâu Tư Mẫn có quen nhau à? Có lẽ. Trần Miên đáp, nếu tôi nhớ không nhầm, Chu Minh Kỳ từng muốn mua tranh của tôi. Cô ấy nói tranh của tôi giống 5 phần so với tác phẩm của một người đã khuất. Lương Thích, vậy hẳn là Thẩm Trì. Lương Thích hỏi, Trần Miên trả lời, ừ, tôi học nghệ thuật từ Thẩm Trì. Vậy những chuyện này có liên quan gì đến tôi? Lương Thích lại hỏi, cô vẫn chưa hiểu rõ. Hay là chị xem thử bức tranh này? Trần Miên không nói thẳng, mà đi vòng vo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích không hiểu ý cô ấy, nhưng cũng đồng ý. Vậy chị gửi qua đây. Rất nhanh, Trần Miên cúp máy, chụp ảnh bức tranh rồi gửi đến. Lương Thích nhìn thấy, cảm thấy bức tranh vẽ rất đẹp. Hơn nữa, Khâu Tư Mẫn trong tranh còn đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Về phần Chu Minh Kỳ, Lương Thích cảm thấy có chút quen quen, có lẽ là vì đã từng gặp ở triển lãm nghệ thuật trước đây. Cô đặc biệt phóng to bức tranh để xem kỹ hơn, sau đó lặp lại nguyên văn cảm nhận của mình cho Trần Miên nghe. Trần Miên im lặng một lúc sau khi nghe xong. Lương Thích, sao thế? Tôi nói sai chỗ nào à? Trần Miên, thôi, tôi không làm khó cậu nữa. Lương Thích, một lát sau, Trần Miên gửi đến một đoạn tin nhắn thoại. Bởi vì mọi người nhìn tranh thường chỉ nhìn bề ngoài, nhưng khi chúng tôi vẽ, sẽ nhìn vào cấu trúc xương. Cậu không nhận ra cấu trúc xương của Chu Minh Kỳ có 7 phần giống chị sao? Lần đầu tiên nhìn bức tranh này, tôi còn tưởng là cậu. Lương Thích, Trần Miên lại nhắn thêm, dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, không thể xem là thật được. Nhưng hiện tại, sau khi tôi công khai thông tin về bức tranh này, cả Chu Minh Kỳ và Khâu Tư Mẫn đều đến tìm tôi mua tranh. Chu Minh Kỳ trả 10 triệu, còn Khâu Tư Mẫn trả 50 triệu. Lương Thích, cậu giàu thật, Trần Miên, Lương Thích chăm chú nhìn bức tranh thêm lần nữa, vẫn không thấy giống đến mức đó. Có lẽ là vì cô đã quá quen thuộc với chính mình. Nhưng mà, Lương Thích hỏi Trần Miên, vậy Chu Minh Kỳ và Khâu Tư Mẫn có quan hệ gì? Trần Miên thản nhiên trả lời, tình địch, Thẩm Trì lúc còn trẻ tai tiếng đầy mình. Trần Miên nói tiếp, nhưng cô ấy có 2 thanh mai trúc mã, một người là Bạch Nguyệt Quang, một người là Nốt Chu Sa. Lương Thích, nghệ sĩ các câu chuyện tình cảm đúng là có cái gì đó rất đặc biệt. Cách chương.